Chương 16, Amiruji khiêu chiến một dìn gỗ Amiruji, ngươi đây là ý gì? Nhìn vậy đối với mặt đi ra thân ảnh, dạ bù dạ có chút giọng nói bất thiện nói rằng. Màu đỏ sậm tóc ngắn, ở đầu hai bên ghim lên đến, toét miệng, lộ ra một hàng kia nhọn hàm răng, không lọt vào mắt dạ bù dạ làm tồn tại, lúc này chính nhất khuôn mặt hưng phấn nhìn đưa lưng về mình yêu nguyệt. Ta muốn cùng hắn chiến đấu. Từng chữ từng câu nói, giọng nói kia kiên định lạ thường. Xem ra cũng là suy nghĩ thật lâu mới làm ra quyết định. Trên thực tế giống như là dã bù dạ giống nhau, Jin Go Amiruji từ lúc mới vừa nhập học thời điểm, liền vẫn muốn cùng yêu nguyệt giao thủ, chỉ bất quá không có đáp lời cơ hội a. Tuy là nàng là một phụ nữ, chẳng qua cái này cũng không gây trở ngại nàng muốn trở thành một cái mạnh mẽ đại nhẫn giả chí hướng. Từ trước đây Jin Go Amiruji nói mình muốn học có tất cả lôi độn nhẫn thuật là có thể nhìn ra. Mà hôm nay tiến hành huấn luyện thực chiến, dĩ nhiên là một không thể tốt hơn cơ hội, cho nên hắn không đỡ cờ muốn tiếp tục trầm mặc xuống phía dưới, chỉ bất qua cái này cùng yêu nguyện chào hỏi phương thức có chút cũng không quá thỏa đáng. Vậy phải xem ngươi có hay không tư cách này, muốn cùng yêu nguyện chiến đấu, vậy trước tiên đánh bại ta đi, nếu không thì không cần. Dạ bú dạ hai mắt âm ngoan nhìn dỉn gỗ ở Mizuji, thanh âm có chút khàn khàn nói rằng, hắn lao thẳng đến yêu nguyệt là làm mình đối thủ lớn nhất, bạn cùng lứa tuổi trong cũng chỉ có yêu nguyệt có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục, còn như những bạn học khác, ở trong mắt dạ bù dạ chẳng qua là một đám chơi quá ra ra tiểu thí hại, căn bản không hiểu rõ cái gì là chân chính lý dạ, cái gì là chiến đấu chân chính. Cho nên ở nghe được cái này không có danh tiếng gì dịn gỗ ở Mizuji muốn khiêu chiến yêu nguyệt thời điểm, dạ bù dạ nhất thời liền cảm giác mình kiêu ngạo bị dẫm đạp, cho nên mới phải nói ra mới vừa lời nói kia đến. Chung quanh các đều lặng lặng nhìn chàng thượng biến hóa, ngay cả thân là lão sư người nì dạ kia cũng không có nhúng tay, tương đối vu còn lại nhận thôn nghiêm ngặt giáo dục mà nói, vụ nhận thôn còn lại là càng thiên hướng về khiến các tự do trưởng thành, trình độ lớn nhất thả ra máu của mình tính. Ta tới đi. Xoay người sang chỗ khác, giơ tay lên nhẹ nhàng ở dạ bù dạ trên vai vỗ một cái, yêu nguyệt lãnh đạm nói rằng, dạ bù dạ lúc này thoạt nhìn mặc dù không có đã bị tổn thương gì, chẳng qua lại tiêu hao không nhỏ thể lực, cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nơi nào còn có cái gì khí lực đi ứng phó chiến đấu. Ở hơn nữa cái này là dìn gỗ ở Mizuji tiểu cô nương, nhưng cũng là tương đương không đơn giản. Thú vị, liền khiến ta nhìn ngươi một chút có thực lực gì tới khiêu chiến ta đi. Hơi nhếch khỏe môi lên bắt đầu, yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, sau đó trực tiếp đi trở về trong sân. Cùng Jin Go ở Mizuji đứng đối diện nhau. Hết sức chăm chú cảnh giác, không dám có một tia khinh thường, từ mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra hai thanh phi tiêu, phân biệt cầm ở bên trái trong tay phải, mánh về phía yêu nguyệt nơi đây xông lại. Trước không từ mà biệt, tối thiểu ở tốc độ này thượng chính là cùng dạ bù dạ không phân cao thấp, mà dạ bù dạ hiển nhiên cũng là có chút giật mình, không nghĩ tới ở chung quanh của mình còn người ẩn núp như vậy một cái tên lợi hại. Hai tay cùng lúc huy động, hai thanh phi tiêu tựa như biến thành lưỡng đạo hắc quang, hướng về yêu nguyệt nơi đây công kích mà tới. Chỉ bất quá đối mặt dỉn gỗ ở Mizuji công kích, yêu nguyệt lại tựa như không nhìn thấy một dạng, liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, tùy ý công kích rơi ở trên người của mình. Dâm bị hai thanh phi tiêu phân biệt vạch qua cánh tay phải cùng gương mặt, không có chảy ra một tia huyết dịch, ngược lại trực tiếp phá tản là thủy lưu, mà khi phi tiêu đi xuyên qua sau đó, trong nháy lại lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Mà thân là người trong cuộc yêu nguyệt, vẫn là không có bất kỳ động tác. Tất cả mọi người sửng sốt, vô luận là dạ bù dạ vẫn là dìn gỗ ở Mizuji, trên mặt đều là lộ ra không thể tin thần sắc, chỉ có người nhị dạ kia lão sư mang trên mặt có chút bừng tỉnh đại ngộ. Thủy hóa chi thuật vừa rồi yêu nguyệt sử dụng chính là quỷ đăng nhất tộc huyết kế giới hạn, thủy hóa chi thuật. Gò má của mình cùng bả vai đang bị khổ không công kích trong nháy mắt liền biến thành dòng sông, công kích sau khi kết thúc lại lần nữa ngưng tụ trở về. Tuy là yêu nguyệt còn không còn cách nào tiến hành toàn thân thủy biến hóa, chẳng qua hiển nhiên loại này bộ phận thủy biến hóa đối với hắn mà nói cũng sớm đã giá khinh thuộc liền, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mà chỉ cần yêu nguyệt sử dụng thủy hóa chi thuật, như vậy vậy vũ lực công kích đối với hắn mà nói trên cơ bản chính là không có bất cứ tác dụng gì. Jin Go Amiruji hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, đối với bọn hắn những hải tử này mà nói, mặc dù biết trên thế giới này có các loại thần kỳ huyết kế giới hạn, cũng biết quỷ đăng bộ tộc chính là có huyết kế giới hạn bộ tộc. có thể là quỷ dị như vậy sự tình phát sinh ở trước mắt của mình, trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Dâm nhắc tới phi tiêu tiếp tục công kích, chỉ tiếc vô luận là công kích ở đầu cái bộ. Vì, ở công kích mình đến trong nháy mắt đó đều là trực tiếp biến thành văng khắp nơi dòng sông mà không còn cách nào xúc phạm tới yêu nguyệt mảy may. Cũng chỉ có thể như vậy sao nhìn trước người bởi vì hề phải mà thở hổn hển gìn gồ ở Mizuji, yêu nguyệt thản nhiên nói. Hô hô thở hổn hển, có chút hận hận nhìn yêu nguyệt, sau đó trực tiếp đem vật cầm trong tay phi tiêu cho ném lên mặt đất, mình thì là lui về phía sau ra chừng 10 thước tả hưu khoảng cách, xem bộ dáng là chuẩn bị cầm ra tuyệt chiêu của chính mình. Ô lại vẫn có thể sử dụng nhẫn thuật nhìn gìn gồ ở Mizuji động tác trong tay, yêu nguyệt hơi lựa chọn lì hệ u nhỏ lông mi. Giọng nói có chút kinh ngạc nói rằng, cái này gìn gồ ở Mizuji đích thật là đang sử dụng nhẫn thuật, từ kết ấn động tác có thể nhìn ra được, chỉ bất quá so với việc thành thục nì ra, cái này kết ấn tốc độ thật sự là chậm có thể, hơn nữa cũng không tính là tiêu chuẩn. Không đửa cờ qua một cái vẹn vẹn 6 tuổi hài tử là có thể sử dụng nhẫn thuật, đây tuyệt đối cũng là một kiện hầu như hết thảy bạn cùng lứa tuổi đều không làm được sự tình, đã đầy đủ được gọi là thiên tài. Tối thiểu yêu nguyệt chỗ ở lớp này cấp trung, ngoại trừ gìn gồ ở Mizuji ở ngoài, cũng chỉ có giả bù giả có thể sử dụng nhẫn thuật, cái kia hắn thích nhất cũng là thích hợp nhất ám sát vụ ẩn chi thuật tổng cộng 7 ấn thức, ở gìn gồ ở Mizuji tay một người trong ấn thức đại khái tốn hao 2 giây tả hưu, tuy là quá trình có chút nhấp nô, chẳng qua ở tốn hao sấp xỉ 15 giây sau, vẫn bị nàng cẩn thận tỉ mỉ cho hoàn thành. Trong cơ thể thiếu huy nhất trả cờ dạ điều động, theo trong tay ấn thức mà thôi kỳ diệu lộ tuyến vận chuyển, cuối cùng toàn bộ tụ tập ở hai tay của mình trên, lập tức ở phong trước, lấy lòng bàn tay nhắm ngay yêu nguyệt. Lôi đột, lôi quang.